Hoa Sơn Tiên Môn, chương 633, Luyện Kiếm Tiên Trì Thượng, gocchuyenaudio.com. Gã phát hiện mình cách Lục Nguyên rất xa xôi, tâm ma của gã triệt để mở ra, lúc này chỉ là lầm bầm vài câu chứ không nghĩ nhiều. Có thể xông lên tầng thứ hai gã được nhiều ích lợi, phải cảm ơn Lục Nguyên. Mấy người khác cảm giác như đang mơ. Hiền Viên Chí Tôn, Thượng Quan Chí Tôn, Đoan Mộc Chí Tôn, ba Chí Tôn liên hợp là lực lượng mạnh nhất kiếm môn. Sau khi kiếm chủ bế quan, lực lượng này không ai có thể chế ngự. Ba Chí Tôn liên hợp có ai đối kháng được? Kiếm Ngục, Kiếm Tuệ, Kiếm Ma, đám người đều đứng ở đỉnh cao nhất đệ tử trung tâm, chỉ dưới kiếm chi tử thực lực của họ gần với Chí Tôn. Trong kiếm đạo bát cực ba người trừ kiếm chi tử ra, đệ tử trung tâm khác có ai nghĩ rằng so bì được với ba người đó? Nhưng sự thật là, môn hạ ba cửu Hoa Sơn Tê, Kiếm Ngục, Kiếm Tuệ, Kiếm Ma, đám đệ tử trung tâm nhất liên hợp chèn ép, kết quả bị Lục Nguyên nghiền nát, hắn áp một bậc đè ép mấy đỉnh cao nhất trong kiếm đạo bát cực một bậc, đây là việc ảo mộng cỡ nào? Sức một người, chưa tới một năm mà làm đến tình trạng này, triệt để sửa cân bằng mạnh yếu ở kiếm tu tinh thần. Phải biết rằng cân bằng là mọi người từ nhiều năm đánh ra. Muốn thay đổi cân bằng không dễ dàng, nhưng Lục Nguyên nhanh chóng làm được. Người ở tầng cao nhất kiếm đạo thụ đều thấy khó tin. Lục Nguyên, cái tên này rốt cuộc là quái thai chui ra từ tảng đá nào vậy? Nghe nói hắn sinh ra từ nước ngoài, không biết là loại thâm sơn cùng cốc nào mà sinh ra quái thai nước ngoài như vậy, không lẽ là phong thủy tốt sao? Lục Nguyên này mạnh thật, dù bây giờ thực lực không tính quá mạnh nhưng tiềm lực sâu không lường được. Trước kia ta nghe tên Lục Nguyên, có người nói cái tên Lục Nguyên chỉ là tuyệt thế thiên tài kiếm môn tinh thần, dù sao ở đó chỉ có đệ tử đại đạo cảnh, tại kiếm tu tinh thần không tính là tuyệt thế thiên tài. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Nguyên ở kiếm tu tinh thần cũng là tuyệt thế thiên tài. Kiếm Ngục trời sinh khí chất cực kỳ âm trầm, như muốn mai táng kiếm đạo vậy. Gã đứng đó, lòng dâng lên sát ý. Lục Nguyên dám khiêu khích đám người chúng, đúng là muốn tìm chết. Đương nhiên cũng có một tầng ẩn ý khác, giờ gã mới biết tiềm lực Lục Nguyên sâu không lường được, nếu để người này lớn lên thì e rằng cực kỳ đáng sợ. Nhưng bên tai hắn chợt vang giọng Kiếm Tuệ truyền âm, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, đừng sốt ruột chờ ta giết chết hắn, sẽ có một người hành động nhưng phải để Kiếm Tham động thủ thăm dò đã. Nghe đến Kiếm Tuệ truyền âm, Kiếm Ngục nhìn hướng gã, thấy Kiếm Tuệ tay phe phẩy quạt lông, bộ dáng như tính hết tất cả. Kiếm Ngục biết Kiếm Tuệ trí tuệ thâm trầm như biển, kiếm đạo trí tuệ đều ở trên người gã. Gã nói có cách thì có cách, gã định đối phó Lục Nguyên thì hắn chết chắc rồi. Kiếm tu tinh thần khác với kiếm môn tinh thần, tại đây muốn giết chết một người không phải chuyện khó khăn. Toàn thân Kiếm Ngục ma khí vòng quanh, trời sinh gã không có hảo cảm với Lục Nguyên, gã là ma, Lục Nguyên là chính, từ xưa chính ma không đứng chung, gã tìm một cơ hội giết chết Lục Nguyên. Kiếm Tú nhìn hướng Lục Nguyên, đây là lần thứ ba, lần này Lục Nguyên lại chứng minh hắn ưu tú, so với gã một trong kiếm đạo bát cực còn ưu tú. Hiền Viên Lệnh ở trong lòng cuồng kêu, tại sao Lục Nguyên cường như vậy? Lúc tiến vào kiếm tu tinh thần, gã cho rằng dựa vào nhiều sư huynh cường đại muốn trừng trị. gocchuyenaudio.com, Lục Nguyên rất dễ, kết quả không ngờ hắn biểu hiện mạnh mẽ như vậy, bằng sức một người làm đến mức này. Cứ thế, nguyên kiếm tu tinh thần chấn động. Tất nhiên thực tế là người ở trên kiếm đạo thụ đều rung động. Nhưng người ngủ ở kiếm tu tinh thần đều ở trên cây này, nên kết quả cuối cùng rất rõ ràng. Mọi người bàn tán về Lục Nguyên, cái tên này nổi lên trong kiếm tu tinh thần. Tuy không ở trong kiếm đạo bát cực nhưng không ai nói tiềm lực của Lục Nguyên yếu hơn 7 người trong kiếm đạo bát cực trừ Kiếm Ngục. Kiếm Ngục đó là danh hiệu khá là đặc biệt. Kiếm Hùng, Kiếm Ma, Kiếm Tham, thậm chí là Kiếm Tuệ tập thể chiến đấu không bì đối thủ của Kiếm Ngục bởi vì gã đại biểu là kiếm đạo địa ngục. Kỷ Nguyên này là kiếm đạo địa ngục, gã thuận thiên, ứng là mệnh, gã là nắm đại khí vận trong tay. Nếu không phải kiếm chi tử xuất hiện, đệ tử đời này kẻ mạnh nhất tuyệt đối là Kiếm Ngục. Lúc này, Lục Nguyên nhận thường, trước đó đã có nói, mỗi năm so điểm một người cống hiến nhiều điểm nhất có thể được một khúc gỗ mới của kiếm đạo thủ. Lần này một mình Lục Nguyên lấy đến 2 vạn điểm, thật là nhiều đến mức khó tin, tất nhiên khúc gỗ mới thuộc về quyền sở hữu của hắn là chuyện bình thường. Khúc cây này dài cỡ một người, rộng cỡ một người, nặng khoảng 1000 cân. Lục Nguyên nhấc tay nghiên cứu kỹ công dụng của gỗ kiếm đạo thụ luôn bí ẩn, mọi người dùng lung tung không có tiêu chuẩn thống nhất, điều duy nhất xác định là kiếm đạo thụ gỗ mới có ích. Lục Nguyên phút chốc không hiểu khúc kiếm đạo thụ gỗ mới có thể làm được gì nên quăng nó vào trong đỉnh đầu khánh vân của mình, để lại sau này từ từ nghiên cứu vậy. Rốt cuộc tranh đoạt thụ tạm thời chấm dứt một đoạn, chấm dứt cuộc tranh đoạt thụ là sẽ mở ra trang mới. Tức là lúc kiếm tu tinh thần đổi điểm đổi tài nguyên rốt cuộc đến rồi. Kiếm những điểm kiếm tu tinh thần tất nhiên là để dùng, nếu thể dùng thì mọi người điểm làm cái gì? Kiếm cửu trưởng lão nhẹ vỗ tay, lập tức đỉnh kiếm đạo thụ xuất hiện một cái chợ to lớn, bên trên có đủ loại hoàng khăn lực sĩ làm trưởng quầy, cái thứ gì đều bán được, ngươi có thể dùng điểm mua đồ tại đây, cũng có thể dùng thông hóa tệ thượng phẩm linh thạch mua bán. Lục Nguyên thấy nhiều vật để giá khá cao, hờ chút là mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Lục Nguyên thấy không ít mấy vật quái lạ, trong đó bán cả kiếm đạo thụ quả. Dù sao kiếm đạo thụ quả chỉ tầng thứ nhất môn hạ hiên viên chí tôn mới có, lấy ra đây bán cũng được. Còn rất nhiều vật lạ lùng, nhưng trong phút chốc Lục Nguyên không có hứng thú với chúng, mục đích của hắn là luyện tiên kiếm, đến hỗn động cảnh nhị tầng. Muốn rèn tiên kiếm thì cần có tiên viêm chi hỏa thái bạch tiên sa tinh hà kiếm thiết cùng với luyện tiên chi. Tiên viêm chi hỏa thái bạch tiên sa tinh hà kiếm thiết ba thứ này tuy đắt nhưng số điểm đổi khoảng 1000, Lục Nguyên có dư giả. Còn luyện kiếm tiên trì là quý nhất trong đám, cũng là quan trọng nhất để luyện tiên kiếm. Nghe nói trong luyện kiếm tiên trì có các loại tiên khí, mà luyện tiên kiếm là cần đem tiên khí trong luyện kiếm tiên trì tất cả bỏ vào tiên kiếm. Bình thường tiên kiếm của ngươi tiên khí càng nhiều thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Luyện kiếm tiên trì, kiếm cửu trưởng lão nghe Lục Nguyên hỏi về kiếm cửu trưởng lão thì nói. Ngươi muốn luyện kiếm, góc truyện audio.com, tiên trì hả, không thành vấn đề, muốn loại thuộc tính gì? Luyện kiếm tiên trì chia làm nhiều thuộc tính, xem coi ngươi muốn tiên khí thuộc tính nào, bình thường chia 7 loại, tức là 7 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Kiếm cửu trưởng lão giới thiệu nói, bình thường phong hệ luyện kiếm tiên trì, kim hệ luyện kiếm tiên trì, lôi hệ luyện kiếm tiên trì, hỏa hệ luyện kiếm tiên trì, băng hệ luyện kiếm tiên trì, vũ hệ luyện kiếm tiên trì là được yêu thích nhất, giá cũng đắt nhất. Cách chương.